Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 218, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Do thời gian qua, YouTube có lỗi gì đó, nên nhiều bạn subscribe mà không nhận được thông báo, nên khi mình có link chuyện, mình sẽ add vào tập truyện cũ. Đó là trên ảnh, có hình dấu thăng, các bạn nhớ chú ý nhé. Chương 727, Quỷ ảnh trong gương, phần 2. Tiểu Mã hai người đi rồi, Chu Tĩnh Như lại đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly nước mơ chua. Hai người cùng ngồi xuống uống nước giải khát. Lời Vương Bình vừa nói, Huỳnh có tin tưởng không? Chu Tĩnh Như thử dò xét. Anh chỉ có thể tin tưởng, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, chỉ mong là thật, dù sao, ngoại trừ điều này. Cô ấy quả thực, không cần thiết phải làm hại anh, anh và cô ấy không có thù hận. Chu Tĩnh Như gật đầu, uống ít đồ uống, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng thoáng bình phục, lại không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Cùng Chu Tĩnh Như lên lầu, trở lại căn phòng của mình, sắp xếp lại những suy nghĩ hôm nay, tìm giấy bút, đem những gì ghi nhớ được trong lạc thư quái tượng, ghi chép lại. Nghiên cứu một hồi, vốn tưởng rằng sẽ rất phức tạp. Trên thực tế, quái tượng vô cùng đơn giản, giả như quá phức tạp, hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ. Vấn đề là quái tượng, sắp hàng cùng hậu thiên bát quái không hợp nhau, cản khôn đổi chỗ, tứ cách mâu thuẫn, căn bản là không có cách thôi diễn. Sau đó đổi thành tiên thiên bát quái, quả nhiên cùng lạc thư quái tượng hoàn toàn phù hợp. Bất quá, bởi vì tiên thiên bát quái tính chất phức tạp, hơn nữa Diệp Thiếu Dương bản thân chỉ lĩnh hội bảy quẻ, cật lực thử thôi diễn, mệt gần chết. Cuối cùng cũng đẩy ra được một quẻ, đọc một lần, tựa hồ đó là phương pháp đạo gia dưỡng khí điều tức nào đó, rất quái dị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút kích động, giống như bỗng nhiên đạt được thần công bí tịch nào đó, chỉ cần ra sức tu luyện, lập tức có thể vô địch thiên hạ, giống như quỷ hoa bảo điển, ha ha, quyển này hiểu như thế nào? Lại xem lần thứ hai, Diệp Thiếu Dương phát hiện bản thân suy diễn tới bản dưỡng khí pháp môn này vốn chỉ là một ít đoạn ngắn rời rạc, vì vậy tiếp tục thôi diễn tiên thiên bát quái tượng thứ hai. Nào ngờ độ khó liền tăng gấp bội, các loại diễn giải liên tục xuất hiện, vừa nhìn đồng hồ đã tới 12 giờ, hắn tâm lực đều hao tổn, giống như vừa hàng phục xong một con lệ quỷ công lực cả ngàn năm vậy. Diệp Thiếu Dương vì vậy đành bỏ lỡ thôi diễn quái tượng thứ ba, cởi quần áo lên giường ngủ. Thời điểm đang cởi xuống thắt lưng, nhìn thấy bên trong có một đạo linh phù, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới linh phù, bèn niệm một lần chú ngữ, đem một cái hình người lộ ra đứng ở trước mặt mình, chính là Dương Thu Linh. Dương Thu Linh liếc hắn một cái, lập tức quay đầu đi. Thiếu Dương ca, anh mặc xong quần áo chưa vậy? Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình quần áo xộc xệch, nhất thời im lặng muốn chết. Một đêm này, hắn đặt hết tâm trí vào thôi diễn kia, cả phòng tựa như tùy tiện vứt bừa bãi, vội vàng đem quần đưa lên, đỏ mặt xua tay nói. Xin lỗi, tôi vừa định cởi quần áo lên giường, không phải cố ý. Dương Thu Linh lúc này mới xoay người lại, đối với hắn cười cười. Diệp Thiếu Dương hít hơi, nhìn cô nói. Làm sao bây giờ? Hiện tại tôi tiễn cô xuống âm ti nhé. Dương Thu Linh cắn cắn môi. Tôi nghĩ trước khi đi vẫn sẽ qua thăm mộ của Lý Hiếu Cường. À, anh ta hình như chưa có hạ táng. Tôi không xác định lúc trước cho cốt vẫn ở nhà hỏa táng. Nhớ tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương tâm lý có chút áy náy, mặc dù là lời nói dối có thiện ý, nhưng mình dù sao cũng lừa nàng. Lý Hiếu Cường thật sự đã hồn phi phách tán. Tôi sẽ đi xem tro cốt của anh ấy một chút. Nếu như chưa có hỏa táng, tôi còn muốn xin anh hỗ trợ. Nói như thế nào cũng là di thể của Hiếu Cường. Tôi muốn anh ấy được mộ yên mả đẹp. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Không thành vấn đề, có điều cô phải nhanh lên một chút. Lúc trước về tình cảm, cô có thể tha thứ. Hiện tại vẫn còn ở nhân gian. Nếu như chỉ hoãn quá lâu, tôi cũng khó mà ăn nói. Dù sao, âm ty có quy củ. Dương Thu Linh gật đầu, nói tiếng cảm ơn, từ trước cửa sổ bay ra. Diệp Thiếu Dương định thần một chút, nghĩ nàng cũng sẽ không sớm trở về. Vì vậy, một lần nữa cởi quần áo. Cởi đến phân nửa, bên tai lại vang lên một thanh âm của muội tử. Này! Diệp Thiếu Dương sợ đến cả người run lên, vội vàng đem quần kéo lên, xoay người nhìn. Dương Thu Linh chưa có trở về, vậy ai nói? Diệp Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nghe âm thanh là từ trên người chính mình phát ra, định thần lại, vội vàng đem âm dương kính lấy ra. Hướng trên mặt kính nhìn tới là mặt của Tuyết Kỳ, đã lâu không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Cô làm sao có thể nhìn thấy bên ngoài ư? Anh mở ra cấm chế âm dương kính, tôi đương nhiên có thể chứng kiến. Tuyết Kỳ nhìn hắn, từ tốn nói, nếu không, lúc trước tôi giúp anh thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến, trước khi nhìn thấy nữ quỷ, sau khi trở về, vẫn là vì chuyện Vương Bình gây phiền lòng, thật đã quên mất việc này, vội vàng cấp bách hỏi. Ngay cả âm dương cực quang cũng bắn không đến nàng. Cô nói đi, cô lúc đó có thấy rõ không? Nàng rốt cuộc rời đi bằng cách nào? Nàng căn bản không có ở đó, còn nói gì tới việc rời đi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cả kinh nói, vậy là có ý gì? Tôi vốn cũng là pháp sư, tôi biết không có quỷ nào có thể hoàn toàn chống cự được âm dương cực quang, càng không có quỷ nào sẽ lấy đó làm phương thức rời đi, một chút quỷ khí cũng không lưu lại, anh lẽ nào chưa từng nghĩ là vì sao? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, tôi nghĩ không ra, quá không thể tưởng tượng. Tuyết Kỳ đạm đạm cười cười, sở dĩ chỉ có một khả năng, nàng chỉ là quỷ ảnh, chân thân của nàng cũng không xuất hiện tại đó. Diệp Thiếu Dương mày nhíu chặt, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Chân thân chưa từng xuất hiện, vậy sao tôi vẫn thấy nàng? Cái gương, Tuyết Kỳ nói, cách giải thích duy nhất, nàng là một cái cảnh trong gương, xuất ra quỷ ảnh, hồn thể của nàng cũng không ở đó. Diệp Thiếu Dương, nội tâm bỗng nhiên chấn động, cảnh trong gương, cẩn thận suy nghĩ tình huống một nữ quỷ xuất hiện và biến mất, hoàn toàn chính xác với suy đoán này. Không linh không hồn, quỷ ảnh từ cảnh trong gương mà đến. Lập tức vội vàng hỏi, cảnh trong gương là như thế nào? Tôi ngay cả cái âm dương kính này cũng không ra được, làm sao tôi có thể biết? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, ngượng ngùng cười, yên tâm, tôi nhất định nghĩ biện pháp để cho cô đi ra. Không sao cả, ở bên trong này khá tốt, ngăn cách với thế nhân, vừa lúc tôi đang tu luyện. Đúng rồi, cô vì sao nghĩ đó là cảnh trong gương tạo ra quỷ ảnh? Bởi vì biểu hiện của nàng không phù hợp với đặc thù quỷ hồn, quan trọng nhất là tự tôi ở trong gương, khả năng càng dễ dàng nghĩ đến phương diện này, vốn chỉ có cách này giải thích. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, căn cứ theo ý nghĩ của nàng, mặc dù không rõ, tuy rằng không rõ nữ quỷ bằng cách nào sử dụng hình chiếu cảnh trong gương, nhưng hồn thân bản thể của nàng nhất định sẽ không ở quá xa, nhất định ở phụ cận lệ phân viên. Vì vậy, trong đầu suy nghĩ tới kiến trúc phụ cận, tìm kiếm địa điểm có khả năng nhất, cuối cùng dừng lại trong đầu chính là hai địa điểm, U Linh Lộ, phòng giải phẫu. Chỉ có hai nơi này, oán khí sâu nặng, có thể cung cấp và che chở quỷ hồn. Hơn nữa, hai nơi này, một trước một sau, đều đối diện lệ phân viên. Thế nhưng, hai địa phương này đều có vấn đề. Ô Linh Lộ có Tử Nguyệt tọa trấn, chưa thấy lệ quỷ nào khác. Phòng giải phẫu là địa bàn của Lâm Dô, nếu có quỷ hồn khác tồn tại, chắc chắn nàng sẽ nói với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai chính mình vẫn phải đi dạo vườn trường một chuyến, tìm kiếm một chút. Đưa ánh mắt trở lại Âm Dương Kính, Diệp Thiếu Dương nói, cảm ơn cô. Đúng rồi, Dương Cung Tử gần đây đã chạy đi đâu? Cô ấy đi ra ngoài liền không quay lại, tôi cũng không rõ. Hích, vậy thì thôi, tôi đi ngủ đây. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Yên tâm, tôi không nhìn anh ngủ đâu. Tuyết Kỷ mặt quay về phía sau, thối lui, đột nhiên lại tiến tới nói. Diệp Thiên Sư, mấy cô gái kia, anh rốt cuộc thích người nào? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cô đều đã gặp qua họ, có phải cô cả ngày đều dán mắt vào gương xem trộm không? Đây là cô đang xâm phạm sự riêng tư của tôi. Tôi cái gì đó, cô cũng xem à? Tuyết Kỷ rên lên một tiếng. Ai thèm nhìn trộm anh, chỉ là tôi ở bên trong có lúc buồn chán, muốn nhìn bên ngoài một chút. Thôi, chúc anh ngủ ngon. Tuyết Kỷ rút lui vào trong mặt kính, ném lại một câu. Tôi cảm thấy những cô gái này cũng không tệ, nhanh quyết định đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhiều người như vậy quan tâm đời sống tình cảm của mình. Hết lần này tới lần khác, bản thân trong đầu vẫn còn mơ hồ. Diệp Thiếu Dương lần thứ ba cởi quần áo lên giường, vì tránh cho bị Tuyết Kỳ nhìn trộm, đem Âm Dương Kính nhét vào phía dưới gối đầu, ngủ nửa mê nửa tỉnh nghĩ. Như vậy không phải là càng gần nàng hơn sao? Nghĩ lại cũng quản không nhiều như vậy. Ngược lại, từ khi thu Dương Công Tử sau đó, bản thân liền không còn có sự riêng tư gì nữa, đã sớm quen. Bây giờ cũng chỉ là đổi một người khác, hơn nữa còn là một mỹ nữ, cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Sáng sớm chưa tới 8 giờ, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, gọi hắn nhanh chóng xuống phía dưới ăn sáng, sau đó cùng đi tới học viện. Gặp nhau ở phòng ăn, Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết đã gọi điện thoại cho Ngô Hải Bình, nói một lúc nữa sẽ gặp mặt ở trường học. Cô còn dám tìm hắn hỗ trợ? Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc. Hắn và chú của hắn cùng hội cùng thuyền, vốn hắn không ngăn trở chúng ta cũng đã không tệ rồi. Hắn hiện tại còn chưa biết tôi muốn điều tra cái gì, tôi lấy thân phận của cảnh sát tìm hắn phối hợp điều tra, hắn không có cách nào từ chối. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Tạ Vũ Tình đem một cái bánh bao thịt nhét vào trong miệng hắn. Mau ăn đi, ăn xong còn làm chính sự. Cơm nước xong, tất cả mọi người còn chưa thức dậy, Diệp Thiếu Dương muốn lên gõ cửa phòng Chu Tĩnh Như, nói một tiếng, lại sợ nàng đang ngủ, không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn cho nàng. Đi tới học viện, tìm được Ngô Hải Bình, yêu cầu xem hồ sơ. Ngô Hải Bình tất nhiên không thể từ chối. Vốn hắn có ý đi cùng bọn họ, nhưng Tạ Vũ Tình cự tuyệt. Hai người tự mình đi tới, trên đường đem nội dung nói chuyện tối hôm qua cùng Tuyết Kỳ kể một lượt. Tạ Vũ Tình nghe xong là lạ nhìn hắn. Đúng vậy không? Thật đáng sợ, lúc đó chúng ta đều không nghĩ tới điểm này. Tạ Vũ Tình trợn mắt một cái nói, anh hơn nửa đêm còn cùng con gái nhà người ta tâm tình chuyện phiếm hả? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, sao cô lại quan tâm tới việc này? Đó cũng là tôi nghĩ vậy thôi. Tạ Vũ Tình ngẫm lại nói, vậy làm sao bây giờ? Trước đi tìm hồ sơ, sau đó tới phòng giải phẫu nhìn qua một chút. Ngô Hải Bình đã cùng nhân viên quản lý phòng hồ sơ gặp mặt chào hỏi, sau đó hai người trực tiếp yêu cầu xem lại hình chụp cũ. Nếu Đỗ Hộ khi nhập học có chụp ảnh chung, vậy rõ ràng trường học có truyền thống này. Nhân viên quản lý tìm ra một đống lớn hồ sơ để cho bọn họ tự mình tìm. Hai người nhớ lại quần áo của nữ quỷ mặc trên người, nếu như thế thì chắc là đồng phục học sinh, ước đoán cũng là từ thập niên 80 đến thập niên 90. Vì vậy, năm 85 bắt đầu tìm, kết quả là có được thu hoạch lớn. Từ năm 93 đến năm 95, trong ảnh chụp chung lúc nhập học, nữ sinh mặc đồng phục học sinh đều giống với kiểu dáng quần áo của nữ quỷ. Từ năm 96 trở đi thì đồng phục bắt đầu có phong cách hiện đại. Hai người hỏi nhân viên quản lý, biết được khi đó trường học chỉ có 2-3 hệ, lớp cũng không có nhiều, vì vậy hai người cùng nhau đem tất cả ảnh chụp từng cái một quan sát kỹ. Cuối cùng giới hạn lại, phát hiện chí ít có 20 đối tượng khả nghi. Hồ sơ của những người này trường học tự nhiên là có, bởi trong hình không có họ tên, chỉ có thể dựa theo chỗ của lớp của những người này. Một phần hồ sơ lật qua, trong hồ sơ đều có ảnh, vốn đang định tìm thêm vài bức ảnh nữa, bất ngờ tìm thấy một tên là Trần Lộ. Hai người đều lập tức xác định đây chắc chắn là người bọn họ muốn tìm, dáng dấp cùng với nữ quỷ tối qua giống nhau như đúc. Trần Lộ, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1973, người tỉnh An Huy. Trong hồ sơ không có ít tin tức, nhưng xem kỹ thì thông tin có ích không nhiều lắm. Những dòng chữ sau cùng lại khiến cho lòng của hai người khẽ động. Ngày 1 tháng 5 năm 1994, nhảy lầu tự sát từ tầng số 3, cảnh sát tham gia điều tra, nguyên nhân tự sát không rõ. Nhảy lầu chết vẫn là tầng số 3, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hồn phách của cô ấy nhất định là đang ở phòng giải phẫu trên lầu, đi thôi. Trên đường xuống lầu, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho đồng nghiệp, đem tin tức của Trần Lộ báo qua để cho bọn họ điều tra cụ thể một chút cuộc đời cùng xuất thân của cô. Cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình hướng Diệp Thiếu Dương nói, phòng giải phẫu anh cũng đều đã xem qua, đâu còn quỷ hồn nào ở đó nhỉ? Nếu quả thật là có, vì sao Lâm Du không nói cho anh? Diệp Thiếu Dương lắc đầu không nói lời nào, những thứ này hắn cũng đang nghĩ đến. Đi vào phòng giải phẫu, Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính ra, từ lầu 1 bắt đầu kiểm tra đến lầu 4, ngoại trừ phòng học 408, không có phát hiện một tia quỷ khí nào tồn tại. Phải chăng thực sự không ở nơi này? Không có lý nào, vùng này chỉ có nơi này và U Linh Lộ là hai vị trí âm tà. Nàng từ nơi này nhảy lầu chết, lẽ ra hồn phách phải ở chỗ này. Vừa nói vừa đi đến cửa thang lầu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy mặt trên có một cánh cửa sổ ở mái nhà bị đóng chặt. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong phòng học kéo ra ngoài một cái bàn học cùng cái ghế. Cũng không để ý cửa sổ của mái nhà có khóa hay không, trực tiếp dùng cái ghế đập nát cửa thủy tinh, sau đó leo lên. Tạ Vũ Tình cũng theo bỏ lên nói, anh định làm gì? Sân thượng chỉ có nơi đây, chúng ta chưa kiểm tra. Dù sao Lâm Du vẫn bị phong ấn tại lầu 4, tất cả những việc phát sinh trên sân thượng nàng cũng sẽ không thể biết. Thế nhưng nơi đây ánh mặt trời chiếu thẳng đến, liệu có quỷ ở đây được sao? Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt tập trung gian phòng nhỏ đang xây trên sân thượng. Diệp Thiếu Dương đã đi nhanh tới. Gian phòng chỉ có một cánh cửa gỗ cũ nát. Diệp Thiếu Dương đẩy một cái, cửa bị khóa lại. Tạ Vũ Tình đi lên trước một chân đá văng, hướng Diệp Thiếu Dương nhướng mày đắc ý. Anh nên học tập nha. Diệp Thiếu Dương liếc mắt vào phòng, thấy ở giữa phòng có dây kéo cùng ống nước đều thông nhau xuống phía dưới. Đây chắc là một phòng chứa nước, nhà xây kiểu cũ đều có một phòng như vậy. Tạ Vũ Tình nói, nhìn quanh một hồi, không có quỷ ở đây. Diệp Thiếu Dương đi vào, không cảm giác được âm khí hoặc quỷ khí, nhưng lại cảm giác được một thứ mùi kỳ quái từ dưới đất phát ra. Bởi không gian quá nhỏ, bằng vào cảm giác không có cách nào xác định nguồn gốc của thứ mùi kia. Diệp Thiếu Dương đưa ra âm dương kính, dùng phân kim định huyệt thuật xem thử. Đưa tay vuốt xuống một ít đất dính trên cửa sổ nhỏ. Dưới đất là gạch đá xây thành, không có xi măng. Diệp Thiếu Dương lấy ra đinh diệt linh, dùng hết sức lực đem một viên gạch cạy ra. Lập tức ánh mắt bị một đồ vật nhỏ hấp dẫn, là quan tài nhỏ màu đỏ, bên trong chuyển ra âm thanh cộc cộc, dường như có vật gì đó đang cựa quậy bên trong. Lẽ nào bên trong có thứ gì còn sống? Tả Vũ Tình nhất thời khẩn trương. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đem quan tài cầm lên xem. Bên trong cái thứ kia càng cựa quậy mạnh hơn. Chương 729, Quỷ tức nhục thân. Quan tài ở trong tay chỉ một hồi, lập tức cảm thấy hàn khí bức người. Diệp Thiếu Dương để sát vào mũi người. Đây là âm sinh hỏa mộc, cùng phần dưới quan tài chất liệu đồng nhất. Nói xong, một tay cầm tiền ngũ đế, để tránh khỏi trong quan tài có cái tà vật gì, nếu như có đột kích, tập kích gì đó, cũng có biện pháp ứng phó. Tay kia mở ra quan tài nhỏ. Không có gì đột kích, thế nhưng trong quan tài có một con thiền nhộng giống sâu lớn màu trắng. Cả người là lông, nhìn qua không quá kinh tởm, con sâu này toàn thân đều ngâm vào một loại nước màu vàng. Nhìn kỹ, con sâu này mặc dù nhỏ nhưng mà ngũ quan giống con người, có điểm giống quái vật trong phim hoạt hình. Tạ Vũ Tình vừa nhìn phía dưới liền lùi lại hai bước. Đây là quỷ tức nhục thân, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, dùng ngón tay chấm nước hướng tới miệng. Này, Tạ Vũ Tình lo lắng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương dùng đầu lưỡi liếm thử, mày nhăn lại. Ngon không? Thấy hắn không có việc gì, Tạ Vũ Tình cũng mở ra câu vui đùa. Cùng với mùi vị kia có sự giống nhau, ngọt ngào, cô nếm thử không? Diệp Thiếu Dương đem quan tài đưa tới. Anh đi chết đi! Tạ Vũ Tình đẩy tay đánh ra nhưng không cẩn thận, đem quan tài lật úp, nước vẩy ra, có một chút văng đến trên tay của nàng. Lập tức cảm thấy nhột không gì sánh được. Không phải là đau mà là ngứa. Tả Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, bị nước văng một chút lên, da thịt cư nhiên trở nên trong suốt, có thể chứng kiến bên trong mạch máu cùng đầu khớp xương. A! Tả Vũ Tình hét dầm lên. Thật là nhột quá Diệp Thiếu Dương, ngứa chết tôi rồi. Diệp Thiếu Dương ném xuống quan tài, ngẩng đầu hướng trên phòng nhỏ nhìn lại, thả người nhảy lên, nắm mạng nhện, lôi xuống, nhào nặn một chỗ, hai cái tay nắm mu bàn tay của nàng, dùng sức trà lại. Trà được một lúc, cảm giác nhột lập tức giảm bớt, biến thành một loại tê dại. Tạ Vũ Tình cảm thấy còn thật thoải mái, mặc cho hắn vẫn trà sát xuống phía dưới. Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không có việc gì, anh không ngại. Thì cứ tiếp tục trả sát, thật thoải mái. Trả sát cái quỷ, không nói sớm. Diệp Thiếu Dương buông tay ra, bắt đầu cởi quần áo. Tạ Vũ Tình lui ra phía sau một bước nói, anh làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, ngay cả quần áo trong cùng cũng cởi ra. Tạ Vũ Tình chứng kiến hắn trên bụng có một thứ gì đó trắng trắng. Nhìn kỹ là cái con sâu đáng ghét kia đang ngoe nguẩy đuôi, nỗ lực hướng vào trong mắt rốn của hắn chui vào. Rốn quá nhỏ, không chui vào lọt, con sâu trắng làm cho bụng của hắn máu me đầm đìa. Anh mau kéo nó ra đi! Tạ Vũ Tình vừa nói, một bên không nhịn được, nghĩ giải pháp giúp hắn đem con sâu trắng rút ra. Diệp Thiếu Dương dùng tay đẩy nàng ra, cả giận nói, cô muốn giết tôi? Nó cắn rốn của tôi, nếu cứ cố gắng kéo, có thể đem ruột của tôi kéo ra ngoài đấy. Có ý tứ, Tả Vũ Tình cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương đau đến mức cả người thở hổn hển. Tả Vũ Tình nghe lời này lại càng hoảng hốt. Vậy làm sao bây giờ? Dùng cái gì giết nó được không? Diệt Linh Đinh. Tôi không muốn giết nó, nhưng thật ra có biện pháp. Liếc nhìn nàng một cái, vẫn là nghĩ thầm tính toán, thẳng thắn nhịn đau, đem ba lô kéo đến trước người, lấy ra một cái bát con, hóa ra nước phép, sau đó đem nước phép tưới xuống rốn của mình, thấm vào rốn. Quỷ nhục thân, dùng sức lắc lư thân thể, đột nhiên buông lỏng, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem nó nhặt lên, nhét vào trong quan tài nhỏ đóng lại. Lúc này mới xoa cái bụng kêu đau. Thế nào, đau ư? Tôi giúp anh xoa nhé. Thôi, khỏi. Diệp Thiếu Dương dùng nước thuốc còn lại, tưới lên, dùng giấy lau khô máu đen, lúc này mới cảm giác khá một chút. Tạ Vũ Tình thấy hắn không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại, nhìn tay của mình, nước bị lau khô sau đó, da thịt trong suốt đã khôi phục như cũ. Đó là nước gì vậy? Anh làm sao không có vấn đề gì, không giống như tôi? Đó là quỷ vực cường toan, chất lượng rất nặng, tuy rằng ở dương gian cảm giác không ra trọng lượng, thế nhưng một ngày dính vào thân người có thể tiến nhập cốt tủy. Nếu là không đúng lúc tẩy rửa đi, tay này của cô coi như hỏng. Tôi có cương khí hộ thể, cô sao so được với tôi? Tạ Vũ Tình bĩu môi, vậy còn chưa phải là anh bị cắn. Còn bà nó, cô thực sự là vong ân phụ nghĩa. Nó mới vừa rồi rơi vào cổ áo của tôi cũng cảm giác được. Nếu không phải vì cứu cô, nó ở nơi đó nào có cơ hội cắn được tôi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, cảm thấy ấm ức. Lúc Tạ Vũ Tình lật úp quan tài, con quỷ tức nhục thân kia hết lần này tới lần khác cố tình lọt vào trong cổ áo của hắn. Hôm nay hắn lại mặc áo sơ mi, lại còn nhét áo trong quần để thuận tiện lấy pháp khí từ trong dây lưng. Quỷ tức nhục thân vừa lúc rơi vào bụng của hắn. Tạ Vũ Tình biết được hắn liều mình cứu mình, trong lòng dâng lên một cảm tình ấm áp, cười cười từ dưới đất nhặt lên y phục ném cho hắn. Mau mặc y phục vào đi, nhìn cứ như tên lưu manh vậy. Khi Diệp Thiếu Dương mặc quần áo, Tạ Vũ Tình hỏi, cái con sâu trắng này tại sao phải cắn người? Tại sao cần cái kia? Cái gì mà cường toan ấy? Diệp Thiếu Dương đem quan tài nhỏ từ trên bệ cửa sổ cầm lên, lần thứ hai mở ra. Không có quỷ vực cường toan, quỷ tức nhục thân không cam lòng lăn lộn. Diệp Thiếu Dương lấy một viên đồng tiền đúc mẫu lớn thật nhanh đeo vào trên đầu quỷ tức, kéo đến giữa. Thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, bất động. Chết rồi ư? Tạ Vũ Tình hỏi. Muốn cho nó chết, trước khi động thủ, tạm thời che lại ngũ thức của nó, không có quỷ vực cường toan, một hồi nó liền chết thật. Diệp Thiếu Dương đem thả lại trên bệ cửa sổ, chỉ vào quan tài nói. Quỷ vực cường toan có thể ngưng tụ âm khí quỷ vực, cung cấp hoàn cảnh sinh tồn quỷ tức nhục thân. Dùng âm sinh hỏa mộc chế tạo quan tài có thể cắt đứt dương khí, đảm bảo cường toan không bị tiết khí ra ngoài, cho nên quỷ tức nhục thân mới có thể luôn tồn tại. Tạ Vũ Tình nghe được cái hiểu cái không hỏi, quỷ tức nhục thân rốt cuộc là cái gì? Âm sinh là quỷ mẫn ngưng tụ, ở trong quỷ vực cường toan ngâm qua chỉ ít 30 năm, thông linh thành khí tức, xem như là một loại tà linh đi, có thể hoàn toàn ngăn cách hồn lực. Nói cách khác, nếu có quỷ hồn tránh ở bên trong, coi như dùng bất luận cái gì câu hồn thuật, đều không thể kiểm tra đo lường đến quỷ hồn tồn tại, xem như là có một cái chỗ tránh nạn cho quỷ hồn. Tạ Vũ Tình trợn lớn mắt nhìn hắn, quỷ dịch mật, quỷ còn có lục phủ ngũ tạng ư? Nói lời vô ích, âm sinh chi quỷ, thân thể cấu tạo cùng con người không khác nhau lắm. Ở âm phủ, chúng nó chính là người, cũng có thực thể tồn tại. Ồ, Tạ Vũ Tình hướng quỷ tức nhục thân nhìn lại, nhíu mày nói, mấy thứ này là ai chôn vào dưới đất đây, lại là từ đâu tới? Quỷ vực cường toan cùng huyết hỏa mộc, chỉ cần là pháp sư đi âm ti đều có thể lấy được. Quỷ tức nhục thân phải phiền một chút, nói rõ cái này pháp sư coi như có chút tu vi. Diệp Thiếu Dương nói, một bên từ trong ba lô lấy ra một sấp giày chiết thập tiền ngũ đế, cũng chính là cỡ đồng tiền lớn nhất, từng cái xuyên đến quỷ tức nhục thân. Tả Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, Làm gì vậy? Đập hồn. Diệp Thiếu Dương không ngừng xuyên đồng tiền trên quỷ tức nhục thân, trong miệng nói: quỷ tức nhục thân tất có oan hồn, nếu như giết quỷ nhục thân, bên trong quỷ hồn cũng phải xong đời, chỉ có dùng pháp thức đập hồn mới có thể đem nó lấy ra. Chương 730: Pháp thước đập hồn. Thừa dịp hắn miệt mài xuyên tiền, Tả Vô Tình đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi. Đúng rồi, anh mới vừa rồi còn nói còn có một biện pháp, vì sao lại không nói nữa? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quỷ tức nhục thân sợ nhất nước bọt của người, tự tôi không với tới được, vốn muốn bảo cô liếm một cái chỗ nó hút tôi, nó sẽ nhả ra, ước đoán khẳng định cô sẽ không làm. Cái gì? Để cho tôi liếm rốn của anh? Uổng công cho anh nghĩ đến. Tả Vũ Tình duỗi chân định đá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chân né qua một bên, cảnh cáo nàng: cô đừng có ở đó mà náo loạn, vừa rồi chính cô làm loạn ra, đừng có làm loạn nữa. Tạ Vũ Tình trong lòng lại nghĩ thầm: vừa rồi nếu là hắn thật muốn cầu vì sinh tồn, mình là liếm hay không liếm đây? Xuyên xong đồng tiền, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thước đo ánh sáng màu đen nhánh. Tạ Vũ Tình tò mò nói: đây là cái gì? Tại sao chưa từng thấy anh dùng qua? Ổ mộc pháp thước, lần trước lão Quách cho tôi, bình thường không dùng được, Diệp Thiếu Dương nói. Thời xưa, thước của Tư Thục tiên sinh dùng bởi vì quanh năm nghe được thánh hiển chi ngôn, tử sinh thiên địa chính khí, đặt trong nhà người thường, có thể trừ tà, ở trong tay đạo sĩ, chính là pháp khí. Diệp Thiếu Dương nói xong, xuất ra thái ất phất trần, chấm chu sa, ở trên pháp thước vẽ xuống một đạo văn, dùng thái ất phất trần thay thế bút chu sa vẽ phủ, linh lực tăng gấp bội. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề. Đạo Phong tại sao muốn đem thái ất phất trần lưu lại phong ấn Dương Cung Tử? Nhìn từ tình huống hiện tại, Dương Cung Tử nếu không phải là cái gì sát tinh ác quỷ, ngược lại còn giúp mình không ít, sau khi tự do cũng không có báo thù xã hội, không gây nguy hại quốc gia. Đạo Phong năm đó trở về núi thật vất vả, lừa lấy thái ất phất trần, liền dễ dàng để lại chỗ Dương Cung Tử như vậy. Chẳng lẽ là vì mượn tay của nàng đem thái ất phất trần đưa cho mình? Nghĩ đến, hắn gần nhất lại đem lạc thư cho mình, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy phương diện này có một âm mưu to lớn. Đạo Phong tự hồ đang hạ một bàn cờ rất lớn. Này, tự nhiên đờ ra đấy. Một câu nói của Tạ Vô Tình đem Diệp Thiếu Dương từ suy nghĩ sâu xa tỉnh táo lại, quyết định lần sau gặp được Dương Cung Tử nhất định phải cùng với nàng tâm sự. Bất quá hàng này cũng không biết đi đâu du đãng, cũng đều rất thần bí, đến vô ảnh đi vô tung. Lập tức thu lại tinh thần, trong miệng mặc niệm một lần chú ngữ, dùng thước nhẹ nhàng đánh ở trên quỷ nhục thân phía cuối đồng tiền. Ong! Đồng tiền giống như những quân bài, phát sinh dư âm run rẩy, tác động toàn thân quỷ tức nhục thân chấn động. Các loại thanh âm tiêu thất, quỷ tức nhục thân không có phản ứng. Còn không chịu đi ra, Diệp Thiếu Dương đập một cái nữa, cho thêm chút khí lực vào. Ở bên ngoài nghe tới chỉ là một loại âm dung thông thường của đồng tiền, nhưng đối với quỷ hồn trong quỷ tức nhục thân mà nói, cũng như trời giáng pháp ân, không thể chịu đựng được. Phốc, đồng tiền âm dung còn chưa tiêu thất, quỷ tức nhục thân liền miệng nhíu một cái, phun ra một hơi nhiệt khí, dâng lên, từ từ ngưng tụ thành hình, cư nhiên là một người. Bóng người lập tức rời đến bóng tối, trong phòng, nguyên bản trong suốt, thân thể lúc này mới trở nên trong suốt, thình lình chính là Trần Lộ. Thấy hai người Diệp Thiếu Dương, nàng rất giật mình. Là các ngươi? Thanh âm phiêu miểu kỳ ảo, trong mắt lộ ra vui sướng. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, vẻ này khổ cực không có uổng phí. cuối cùng cũng tìm được nàng. Một thời cũng không biết hẳn là trước nói cái gì, thẳng thắn đi vào vấn đề. Trần Lộ, cô xin tiền là pháp sư. Trần Lộ gật đầu. Ngươi là đạo môn thiên sư? Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nói. Mao Sơn thiên sư? Trần Lộ trong mắt lập tức hiện ra sự thần tình sùng kính. Diệp Thiếu Dương đánh giá nàng, thấy trên người nàng tản ra lục quang, hiển nhiên cũng đã đến cấp bậc lệ quỷ, tu vi không kém. Tôi là đệ tử Càn Khôn, một chi nhánh Trung Nam Sơn. Cậu khả năng chưa nghe nói qua. Trần Lộ thở dài, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ. Nhất mạch Trung Nam Sơn cũng là đạo môn chính tông, nguyên bản đạo pháp hiển thánh, sau bởi vì các loại nguyên nhân phân giải thành vô số tông môn nhỏ, lực ảnh hưởng yếu bớt. Có người nói còn có một ít đệ tử bản tâm không xuất thế, đạo pháp không thua gì Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn lưỡng mạch. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, cô niên kỷ lớn hơn tôi phải gọi cô là sư tỷ. Cũng đúng, ta đã thành quỷ, mấy năm nay cực ít tiếp xúc bên ngoài, cũng không có khái niệm thời gian, còn coi mình là tiểu cô nương đây. Trần Lộ réo rắt thảm thiết cười, Diệp Thiếu Dương cũng thở dài trong lòng. Lý Hiếu Cường, Dương Thu Linh, Lâm Du, hiện tại còn tới Trần Lộ. Bốn người đều là pháp sư, ba người kia đều là bởi vì điều tra sự kiện 408 mà chết. Trần Lộ ước đoán cũng sẽ không ngoại lệ. Lập tức hỏi, Trần sư tỷ, tôi muốn nghe chuyện xưa của tỷ, tại sao tỷ phải ở chỗ này? Ta tới nơi này là bởi vì cái cổ mộ Long Sơn, Trần Lộ nói liên tục. Ta muốn đi tìm trong mộ một kiện đồ vật. Kết quả phát hiện sự tồn tại của U Linh Lộ cùng Tử Nguyệt. Sau khi điều tra chân tướng, ta mới báo danh ở chỗ này đến trường. Hồ sơ của ta là giả, ta có thể đi vào trường dựa vào một ít quan hệ. Cái này không nói, ta sau khi đi vào, một đường điều tra đến phòng học 408, sau đó thì bị Lương Vô Sư để mắt tới. Lương Vô Sư chính là Thái Lan Vô Sư. Người hẳn biết chứ, hắn có một cái tên tiếng Trung gọi là Lương Đạo Sinh. Tạ Vũ Tình vội vàng ghi xuống tên, gửi tin nhắn cho Kỳ Thần, bảo hắn hỗ trợ điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghe nàng nói tiếp. Hắn cùng Ngô Nhạc Ý cùng nhau tìm tôi đàm phán, bảo tôi không nên điều tra nữa. Tôi làm bộ đồng ý, lén lút vẫn đang điều tra. Lương Đạo Sinh phái một cái quỷ đồng đi đối phó với tôi, bị tôi đánh chết. Tôi biết hắn sẽ tiếp tục trả thù tôi nhất định sẽ chết. Rơi vào đường cùng, tôi thừa dịp hắn trước khi tới, đi âm ti hái được quỷ tức nhục thân cùng huyết hòe mộc, cả đêm làm thành quan tài, sau đó lặng lẽ đi tới sân thượng, đem đồ vật chôn xuống. Nhưng sau nhảy lầu tự sát, hồn phách tiến nhập quỷ tức nhục thân ẩn nấp, coi như hắn dùng siêu hồn thuật cũng không cách nào tra được hồn phách của tôi ẩn thân. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nhịn không được cắt đứt lời nói. Cô đánh chết quỷ đồng hắn phái ra, biết có nguy hiểm tính mạng, vì sao không chạy đi, hoặc là tìm tông môn người tới cứu cô, ngược lại lựa chọn tự sát cực đoan như vậy. Trần Lộ lắc đầu. Tôi từ trước một lần đi chóc một con thi vương nghìn năm bị độc vào tâm mạch, chỉ có âm huyết linh chi mới có thể nhổ đi âm độc. Cậu nên biết, âm huyết linh chi chỉ sinh ở trong miệng của thi vương cổ mộ, vì vậy tôi mới đến chỗ này tìm kiếm cổ mộ. Trong Long Sơn cổ mộ này, 8/10 là có âm huyết linh chi, vì vậy tôi mới ở lại. Vào lúc Lương Đạo Sinh tìm đến tôi đã mệnh không lâu dài, không có một chút hy vọng. Tôi đã không sợ chết. Thế nhưng Nam Dương Vô Thuật phần nhiều là câu hồn luyện hóa. Tôi biết sự đáng sợ trong đó. Sợ hắn không chỉ muốn giết tôi, còn muốn rút hồn phách của tôi, rơi vào đường cùng, nên mới nghĩ ra biện pháp này. đem hồn phách của mình giấu kỹ, khiến cho hắn không có cách nào tìm được. Diệp Thiếu Dương nghe được, giờ mới hiểu ra, bỗng nhiên nhớ tới mục đích tứ bảo đến Thạch Thành, nguyên lai chẳng phải là tìm kiếm âm huyết linh chi sao? Bảo là muốn cứu một người bạn của hắn. Hóa ra âm huyết linh chi quả nhiên ở vùng này, trở về muốn nói cho hắn một tiếng, nghĩ biện pháp thu lại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 218 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.